huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 371, chương 375, không phá thì không xây được. Bảo thể siêu thoát, 1/5, thình thịch, Tiêu Phàm tốc biến không tránh khỏi. Tại chỗ đã trúng một cái ngân nguyệt đại đế công phạt. Cả người như vừa phát ra thang như đạn pháo. Tại chỗ bị đánh dưới hư không, ngã xuống. Vào giờ khắc này, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều rất giống thành tương hồ. Cả người đầu khớp xương, đứt thành từng khúc, đau đớn bất kham, giả tự quyết. Tiêu Phàm thôi động cửu bí trong giả tự bí. Tại chỗ khép lại sở có thương thế. Lần thứ hai nghịch thiên chinh chiến. Giờ này khắc này, hắn rốt cục biết mình có ta vô địch chi đạo. Đến tột cùng có hậu quả như thế nào? Hắn đem đối kháng phương thiên địa này. Từ cổ chí kim hết thảy từng xuất hiện người mạnh nhất nói. Đều sẽ hiển hóa, mà hắn cần đem những người mạnh nhất này nói. Từng tái đánh bể mới có thể siêu thoát. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bước đầu tiên chảm đạo. Sau đó hai bước chảm đạo chỉ sợ càng là khó như lên trời. Đây là tuyệt lộ, không hề có hy vọng sống sót. Thế nhưng Tiêu Phàm bất khuất không phục, ngược lại thì chiến ý ngang nhiên hừng hực dấy lên. Có thể cùng lúc đại đế chinh chiến, thử hỏi còn có ai. Tiêu Phàm nhãn 19 bên trong chiến ý như muốn thoát thể mà ra. Thiêu bảo thương khung, đó cũng không phải hắn càn rỡ, mà là hắn chỉ có con đường này có thể đi. Chỉ có đánh bể những thiên điện này đại đạo diễn biến cổ chi đại đế. Tha phương mới có thể hoàn thành trảm đạo bước đầu tiên. Đem bảo thể triệt để siêu thoát, đánh hạ đầm vô cùng đế cơ. Kinh khủng nhất chiến đấu, rốt cục triệt để bạo phát. Ung ung. Trong nháy mắt, hư không bên trong, một cỗ kinh thiên động địa một dạng đáng sợ sát khí. Như thiên hà ngược lại khuynh, tịch quyền cửu thiên thập địa, chấn động hám thế gian. Đây là một cỗ khó có thể tưởng tượng đáng sợ sức mạnh to lớn. Có thể phá hủy thế gian chi toàn bộ, tiêu diệt toàn bộ sinh linh. Liền phía dưới đại địa, ở đáng sợ như vậy sát khí dưới. Đều rối rít ra nẻ, nứt ra từng đạo đại lỗ thủng, ra bên ngoài phả ra từng sợi địa sát âm khí, khó tả kiềm nén, hủy thiên diệt địa khí cơ, bừng tỉnh ngày tận thế từ đó khắc hàng lâm. Toàn bộ sinh linh tất cả đều là cũng không dám thở mạnh một cái, lại tựa như là sợ trêu chọc tới tai họa ngập đầu. Thình thịch, hai vị trảm đạo thời kỳ cổ chi đại đế. Thần uy cái thế, liên thủ giáp công phía dưới, Tiêu Phàm lần thứ hai bị đánh phi, lúc này đây, thậm chí so trước đó còn kinh khủng hơn. Tiêu Phàm bảo thể tuy là thần dị, nhưng ở đáng sợ như vậy công phạt phía dưới, cùng với khó có thể chống đỡ, kinh khủng sức mạnh to lớn, như thủy triều, ở Tiêu Phàm thân thể bên trong, đầu đá lung tung, trắng trợn hủy diệt. May là Tiêu Phàm có giả tự bí, cũng không làm nên chuyện gì. Hủy diệt so với kiến thiết dễ dàng nhiều. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm quanh thân quang mang hừng hực, có 3 loại màu sắc quang mang ở trên thân thể hắn hiện lên. Đó là Tiêu Phàm lực lượng cùng với hai vị trảm đạo thời kỳ cổ đế chi lực số lượng ở Tiêu Phàm trong cơ thể giao phong. Đây là vô cùng khó có thể chịu được đau đớn. 3 cổ lực lượng ở trong người hủy diệt, trùng kiến, lại hủy diệt, lại trùng kiến, lòng vòng như vậy nhiều lần, gần giống như đem Tiêu Phàm cả người từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, từng lần một hủy diệt nặng hơn tố. Trong này khổ sở quả thực khó có thể tưởng tượng. Thiên nột, hai vị trảm đạo thời kỳ cổ đế, hắn lại vẫn có thể kiên trì đến nay. Nếu chỉ là nhất tôn, hắn hoặc là có thể độ qua. Nhưng lúc này hai vị cổ đế liên thủ mà đến. Người này mặc dù là yêu nghiệt, nhưng là cuối cùng là không đỡ được. Xác thực có chút đáng tiếc. Nếu như cái tên này tu vi cao thâm một ít, lần này trảm đạo, hoặc là có thể thuận lợi hoàn thành. Nhưng hắn đúng là vẫn còn quá nóng lòng, một đám sinh linh. Nghị luận ầm ĩ, đa số tiếc nuối tiếc hận. Như vậy kinh tài diễm diễm hạng người, đúng là vẫn còn khó thoát trảm đạo thiên kiếp chi tàn phá. Thiên địa vô tình, đế đạo tàn khốc, ngược lại có chút đáng tiếc. Nếu là có thể cùng với giao chiến, hoặc là còn có thể có lĩnh ngộ, yêu đế tử trong mắt, cũng không khỏi toát ra vài phần tiếc hận màu sắc. Hắn tuy là thề muốn trảm sát Tiêu Phàm, nhưng mắt thấy Tiêu Phàm chết thảm ở trảm đạo thiên kiếp bên trong, hắn như trước có chút tiếc nuối. Có thể, ở đáy lòng của hắn, như vậy tốt nhất đá mài đao, hắn cũng không muốn bỏ qua a. Không đúng, tại sao ta cảm giác tiểu tử kia bảo thể bên trong làm như có bồng bột sinh cơ ở dựng dục. Hảo Đức đạo nhân kinh nghi bất định, ở một đám sinh linh đều vì Tiêu Phàm tiếc hận tiếc nuối chi tế. Hắn trong lòng cũng là lo nghĩ bất kham, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến Tiêu Phàm trong cơ thể đang có một cỗ bồng bột sinh cơ đang chậm rãi dựng dục bên trong. Chẳng lẽ nói đây cũng là hay là không phá thì không xây được. Lão hòa thượng trầm giọng nói, Tiêu Phàm bảo thể hiếm thấy trên đời, chí ít bọn họ từ chưa từng nghe nói tới có như vậy đáng sợ bảo thể. Có thể càng như vậy bảo thể, bản thân chi gông xiềng cũng ngày càng khủng bố, muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn quả thực khó như lên trời. Nhưng lúc này lão hòa thượng cũng là cảm thấy Tiêu Phàm trảm đạo thiên kiếp vô hình bên trong, ngược lại thì trợ lực Tiêu Phàm tích góp từng tí một vô thượng nội tình. Đúng lúc này, a a a, Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gào thét, đầu đầy tóc đen bay phấp phới, giống như nhất tôn cửu u ma thần, tản ra ngập trời khí cơ, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào. Vào giờ khắc này, hắn cả người cơ thể đều đang tỏa sáng, tản ra một cỗ hoàn toàn mới mà lại khí thế khủng bố. Một đám sinh linh đều chớ có lên tiếng, nhìn chòng chọc vào hư không trong Tiêu Phàm, muốn biết đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đông đông đông, từng tiếng thực lực mạnh mẽ tim đập tiếng vang vọng đất trời, truyền khắp bốn phương tám hướng, dẫn tới 0557 một số sinh linh vì thế mà choáng váng. Sau đó, ở một đám sinh linh chấn động không dứt trong ánh mắt, Tiêu Phàm nơi tim có một đạo dày tiên quang trào đãng mà ra, tản ra không gì sánh được đáng sợ sức mạnh to lớn. Lực lượng này cùng lúc trước Tiêu Phàm sở triển hiện bất kỳ lực lượng nào rất bất đồng, cực kỳ thần bí, cũng cực kỳ đáng sợ. Lẽ nào đây cũng là hay là không phá thì không xây được? Có hoạt hóa thạch cường giả cũng nghĩ đến điểm này. Không phải, không chỉ như vậy, người này bảo thể đã là siêu thoát đi ra. Chỉ cần một lần này trảm đạo thiên kiếp an nhiên vượt qua, hắn bước đầu tiên trảm đạo chính là hoàn mỹ thành công. Có hoạt hóa thạch cường giả nhịn không được hâm mộ nói, bọn họ bên trong không ít người liền bước ra trảm đạo bước đầu tiên cũng không dám. Mắt thấy Tiêu Phàm gần hoàn thành bước đầu tiên trảm đạo, lại có thể không phải ước ao. Giờ khắc này Tiêu Phàm có thể cảm giác được chính mình trước nay chưa có cường giả có thể phá diệt tất cả, đánh bể thương khung. Đến đây đi, đánh đi. Tiêu Phàm nhãn thần sáng quắc, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hai vị trảm đạo thời kỳ cổ đế. Cả người khí huyết sôi trào như nham tương, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào. Ta chi đạo, nên có ta vô địch. PS, các huynh đệ, đầu A, hoa tươi vé tháng đều đổi qua đây. Tiêu Phàm đế cơ đều nhanh đả hảo liễu, đánh bể tất cả, Đệ 376 Bảo Bình Hiển Uy, Đỉnh Trấn Nhất Phương, 2/5, Phi Tiên Quyết, đều là tự quyết, cửu trọng lôi đao, Tiêu Phàm chiến lực toàn bộ khai hỏa. Vào giờ phút này hắn, giống như nhất tôn vô địch chiến thần, đắm chìm trong vô tận hoàng kim thần hỏa bên trong, tản ra không có gì sánh kịp khủng bố ba động, gần như áp sập hư không. Kinh sợ toàn trường, nhưng đối thủ của hắn cũng là đều là Trảm Đạo thời kỳ cổ chi đại đế. Oanh, một thanh ma đao đến từ trên trời, mang theo uy thế ngập trời, quét ngang thiên hạ, đây là cực kỳ đáng sợ một đao, có chém thiên tích địa chi sức mạnh to lớn, ngăn cản không thể ngăn cản, phá không thể phá. Oanh, Tế Thần ấm phun ra nuốt vào lấy vô lượng hỗn độn khí, từ bên trên ép xuống, mang theo từng đạo thiên địa xích thần trật tự, hoành khóa hư không, hướng về Tiêu Phàm ép xuống. Trong nháy mắt, dưới bầu trời, trong biển sét, các loại pháp tắc chi lực, thiên địa xích thần trật tự cùng đạo ngân đan vào, Tiêu Phàm bị phong ở trong đó, không thể động đậy chút nào. Tình thế xoay mình chuyển trực hạ, bành bành, vô tận sức mạnh to lớn ra thân, vô lượng thần quang trào đãng, khí tức khủng bố đến mức tận cùng. Vào giờ khắc này, đảm nhiệm là Tiêu Phàm bảo thể thần dị, ở đáng sợ như vậy công phạt phía dưới, như cũ không đỡ được. Hắn xương cốt toàn thân đứt thành từng khúc, vô tận sức mạnh to lớn ở trong đó trào đãng, không ngừng hủy diệt, thề phải đem Tiêu Phàm hóa thành tro tàn. Liền hắn kinh mạch, ngũ tạng lục phủ, thậm chí là đan điền, thức hải, cũng đều ở đây chủng đáng sợ sức mạnh to lớn dưới, không ngừng bị phá hủy. Khủng bố như vậy, Tiêu Phàm cố nén đau đớn, thôi động giả tự bí khôi phục chữa thương. Những thứ này đều là đã chết đi cố nhân, từng cái đều là mỗi người thời kỳ tuyệt đại thiên kiêu, là độc nhất vô nhị nhà vô địch. Vì năm đó dưới trời sao đệ nhất nhân, khó cầu được một trận thua. Hắn tuy là có các loại thần dị phương pháp, vô thượng cổ kinh, thậm chí là vô địch bảo thể, nhưng những người này đồng dạng có loại thiên tư này, hắn cũng không chiếm ưu thế. Ám Dạ Ma Đế, Ngân Nguyệt Yêu Đế, người là kẻ đầu đường xó chợ, bọn họ không khỏi là ngạo thị cổ kim, từ cổ chí kim đều là xưng tôn, muốn chiến thắng bọn họ nói dễ vậy sao? Đáng sợ nhân tộc tu sĩ, kinh khủng như vậy quyết đấu, dĩ nhiên có thể kiên trì đến nay. Tương đương, có hoạt hóa thạch cường giả cảm khái nói, nếu là ta các loại, chờ, đối mặt, chỉ sợ cũng chỉ có thể là kết thúc lờ mờ. Một vị khác hoạt hóa thạch cường giả vẻ sợ hãi nói, Trảm Đạo khó, nan vu thượng thanh thiên. Từ xưa đến nay, bao nhiêu thiên kiêu nhân kiệt, tất cả đều dừng bước tại này a. Một tôn hoạt hóa thạch cường giả tự nhiên than thở, Trảm Đạo quá gian nan, từ cổ chí kim chết cũng không biết nhiều thiếu nhân kiệt. Thậm chí những người này ở đây cùng tuổi bên trong có thể cùng cổ đế sánh ngang so sánh nhau. Mà Tiêu Phàm lúc này phải đi đường, còn phải gian nan cùng nhấp nhô. Có ta vô địch chi đạo, đem bao trùm chư thiên vạn trên đường, tự nhiên muốn đối mặt trời xanh kinh khủng nhất nghiêm phạt. Lấy lúc còn trẻ đại đế tới trấn áp, đây vẫn chỉ là hắn bước đầu tiên Trảm Đạo, sau đó hai bước Trảm Đạo sẽ so với lúc này đây đáng sợ hơn. Đỉnh tới, Tiêu Phàm hét lên một tiếng, đem vạn vật mẫu khí đỉnh triệu hoán đến bên người, vô tận huyền hoàng chi khí buông xuống, đưa hắn tạm thời bảo vệ. Hắn cần một chút thời gian khôi phục thân mình, mới vừa rồi có thể tiếp tục cái này vẫn chưa xong chiến đấu. Hắn hiểu được, chỉ có đem cái này hai vị đều là Trảm Đạo thời kỳ cổ đế đánh bể, hắn Trảm Đạo thiên kiếp mới có thể kết thúc. Trảm Đạo, Trảm Đạo, chính là muốn chém ra người khác chi đạo, duy ta chi đạo độc tôn. bao trùm chư thiên vạn trên đường. Vào giờ khắc này, Tiêu Phàm triệt để hiểu rõ Trảm đạo ý, trong mắt dấy lên hừng hực chiến ý, gắt gao nhìn chằm chằm hư không trong cái kia một vùng biển mênh mông lôi hài. Đó là Trảm đạo thiên kiếp chi nguyên, chỉ có đem đánh bể, một lần này Trảm đạo thiên kiếp mới có thể triệt để tan biến. Nhưng, lúc này có hai vị vô thượng cổ đế cùng hắn kịch liệt giao phong, muốn xông tới đánh bạo lôi hải, gần như là không có khả năng. Bất quá, chỉ cần tiêu diệt nhất tôn, chính là có thể xông tới. Vào giờ khắc này, Tiêu Phàm khí chất thay đổi, khí chất không linh mà nội liễm, lấy một loại ta mặc kệ hắn là ai, trên trời dưới đất cho ta độc tôn tư thế, đứng ngạo nghễ với hư không bên trong, chân đạp thần kiếm, hắc phát đón gió mà phát động, đôi mắt thâm thúy như mênh mông tinh không. Ở trên đỉnh đầu hắn ô quang chớp động, rất nhanh đan dệt ra một cái hắc sắc bảo bình, cũng dần dần rõ ràng cùng kiên cố, phảng phất trọn đời bất hủ tại này cổ tuyệt cường dưới sự uy áp. Bốn phía xem cuộc chiến sinh linh đều vong hồn ứa ra, sợ không ngớt. Tiêu Phàm giống như một tôn ma thần vậy, đứng ngạo nghễ với hư không bên trong, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được đáng sợ khí cơ ầm ầm lan tràn ra, song đồng thâm thúy không gì sánh được, tựa như mênh mông tinh không, khó có thể nhìn thấu. Đại đạo bảo bình phong cách cổ xưa mà tự nhiên, hình thức cũng không phồn áo, làm cho người ta cảm thấy đại đạo chí giản cảm giác. Cái này giống như là đạo vật dẫn, có thể trấn áp chư thiên vạn giới, huyền bí khó lường. Giờ này khắc này, Tiêu Phàm thi triển đại đạo bảo bình, đã đơn giản thần uy, có mạc đại thần năng. Chỉ thấy hai tay hắn hợp ấn, giơ cao khỏi đầu, kết xuất đại đạo bảo bình ấn. Miệng bình ở vào hai tay kết ấn chỗ, nuốt thổ nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa linh khí, oanh, cực kỳ đáng sợ, vô cùng sát khí vào giờ khắc này như hồng thủy bạo phát, cuộn tất cả lên, lại tựa như hồng thủy vỡ đê, không thể ngăn cản. Trong nháy mắt, hư không bên trong phơi bày một bức cực kỳ yêu dị hình ảnh, ô quang lóe lên đại đạo bảo bình, giống như đại đạo ép xuống, khí tức khủng bố phi thường, ý muốn đem ám dạ ma đế thu nạp trong đó. Sau đó, Tiêu Phàm lần thứ hai thôi động vạn vật mẫu khí đỉnh, phi tiên chi lực ầm ầm bạo phát, bỗng nhiên ném hướng cái kia một vũng lôi đình hải dương. Hiu, ngân nguyệt yêu đế bay tới, cầm trong tay tế thần ấm, ý muốn ngăn cản bên ngoài hủy diệt. Nhưng lúc này vạn vật mẫu khí đỉnh thần uy đơn giản, lại có Tiêu Phàm vô thượng phi tiên chi lực gia trì, khủng bố phi thường, như thế nào có thể đơn giản ngăn trở. Ung ung, vạn vật mẫu khí đỉnh tựa như một viên lưu tinh, phá toái hư không. Thôi, vương triệu, sán diệu thế, không thể ngăn cản. Ngân nguyệt yêu đế trong tay tế thần ấm, thậm chí vào giờ khắc này, sinh sôi bị xuyên thủng, có vô tận hỗn độn khí chảy ra, thình thịch, vô biên vô tận lôi đình đại dương mênh mông bị lay động, vô tận khủng bố lôi đình cuồn cuộn không ngớt, sao động ra khủng bố ba động, tủng tâm thần người. Vạn vật mẫu khí đỉnh rủ xuống vô tận huyền hoàng chi khí, phô thiên cái địa, nghiền ép nhất phương, chìm nổi với cái kia một vũng lôi đình hải dương bên trong. Vào giờ khắc này, vô luận là ám dạ ma đế, vẫn là ngân nguyệt yêu đế động tác, cũng vì đó vừa chậm, khí tức đều tựa hồ có chút suy nhược. Quả thế, nước cờ này, xem ra ta là đi được rồi. Tiêu Phàm đáy mắt nổi lên vẻ vui mừng. Bất quá, mặc dù là như thế, nhưng muốn dùng cái này vượt qua Trảm đạo thiên kiếp, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Cái kia một vũng lôi đình đại dương mênh mông quá mức khủng bố, chính là Trảm đạo thiên kiếp chi nguyên, chỉ bằng vào vạn vật mẫu khí đỉnh không cách nào triệt để đem đánh bể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.